Chương 84, ràng buộc. Nhìn hoàn toàn tiêu tan chỉ đỏ gì nhuệ thường, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng không thể làm gì, đệ tam giới cả dĩ nhiên sử dụng tứ chỉ quán thủ cùng tam chỉ quán thủ. Rồ rồ giả củ mỏ biết đây là một cái theo ngón tay số lượng giảm thiểu, uy lực đệ thứ tăng cường nhẫn thuật, e sợ cuối cùng cực hạn là chỉ tay quán tay. Địa ngục đột kích, tam chỉ quán thủ đệ tam giới cả đem tam chỉ quán thủ lần thứ hai sử dụng, hướng rồ rồ giả củ mỏ mạnh mẽ xông lại. Rồ rồ giả củ mỏ bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục hốt hoảng thoát đi, nhưng hắn lại thỉnh thoảng triển khai phản kích, mà phản kích điểm đến chính là đệ tam giới cả trước vết sẹo, dù sao hắn đã đột phá đối phương phòng ngự. Song phương quyền đến đao đi, đồng thời sử dụng tốc độ nhanh nhất, trong lúc nhất thời vân lôi hạp bên trong tràn đầy tàn ảnh, một tia sét, một vệt bóng đen, giữa thung lũng không ngừng mà thoáng hiện. Mạnh mẽ tam chỉ quán thủ đến mức đem hết thể đều hủy diệt hầu như không còn, như bẻ cành khô lực công kích để rổ rổ dạ củ mỏ kinh hãi không thôi, xì một tiếng, và áo bị lôi kéo rơi xuống tảng lớn. Thiên tâm lưu, tật phong, đột thứ rổ rổ dạ củ mỏ nhân cơ hội này dưới chân phát lực. Mạnh mẽ lực phản chấn đem mặt đất vỡ nát tan, hướng về đệ tam giới cả đâm thẳng đi qua. Rồ rồ giả củ mỏ bóng người đã mắt thường khó gặp, trong tay mặc đao nhanh đâm mà ra, nhân tốc độ quá nhanh, liền không khí tiếng ma sát đều mấy không nghe thấy được. U giả mũi đao chống đỡ ở lôi thần áo giáp bên trên, sắc bén mỏng như cánh ve thuộc tính gió trả cờ dạ bám vào đến mũi đao nơi, vẹn vẹn bị ngăn cản một cái, liền đâm vào đệ tam giới cả thang bên trong. Đương nhiên, bởi công kích quá mức vội vàng cùng lôi thần áo giáp mạnh mẽ, đòn đánh này vẫn chỉ là tạo thành đối phương vết thương nhẹ. Nhưng, đệ tam giật cả khỏe miệng đột nhiên làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cả kinh, đang muốn thu đao, đã thấy đệ tam giật cả tay trái đột nhiên dò ra, đem u giả lưỡi dao khẩn nắm trong tay. Địa ngục đột kích, lưỡng chỉ quán thủ. Đệ tam giật cả nhanh cười một tiếng, tay phải ngón áp út cu nở dê chụp trở về trong lòng bàn tay. 3 biến 2, hướng về rồ rồ giả củ mỏ đâm mạnh đi qua. Gây go. Trước mắt hai ngón tay đang không ngừng phóng to, này lượng chỉ quán thủ khí thế ác liệt cực điểm. Một khi bị bắn trúng, e sợ áp xúc ở đầu ngón tay hệ xét trả cờ giả sẽ trong nháy mắt đem hắn xé nát tan. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng hung ác, đem hữu nhẹ buông tay, từ bỏ hữu dạ, sau đó liên tục sử dụng quỷ thiểm, chạy trốn ra đệ tam giật cả phạm vi công kích. Được dự tính hiệu quả. Đệ tam giật cả mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, ở lôi độn bao vây, tay trái không nhìn u dạ chém sắt như chém bùn lưỡi đao, cao giọng nói rằng, không có cây đao này, ngươi mạnh mẽ đột thứ liền không cách nào sử dụng, ngươi cu nở dê liền không có cách nào loại bỏ ta phòng ngự. Tay trái đột nhiên vung một cái, đem u dạ vứt ra, trực tiếp cắm vào 100 meter có hơn vách đá, thân đao tờ ơn nở không ở trên nham thạch bên trong, là còn lại đỏ sẫm đao đàm cùng trôi đao. Hòa độn. Long hỏa chi thuật phong đột, đại đột phá mất đi binh khí, rồ rồ giả củ mỏ cảm thấy một trận nóng lòng, nhưng giờ khả cờ na y không phải cảm khái hối hận thời điểm, cần được tìm kiếm phương thức khác loại bỏ lôi thần áo giáp. Hỏa độn cùng phong độn liên tiếp sử dụng, hơn nữa để bảo đảm có thể bắn trúng tốc độ thật nhanh giải cả, sử dụng đều là phạm vi lớn công kích. Một cái ra y mười mấy trượng viêm long hướng về đệ tam giới cả phong đi. Ở phong độn ra chỉ hạ xuống tốc độ độ dài cùng nhiệt độ đều tăng mạnh không ít, liệt diễm phun ra nuốt vào tia lửa vang gấp nơi, cầu thủ trận trừng, khí thế hùng hổ hướng về đệ tam giật cả gào thét mà tới. Địa ngục đột kích, lưỡng chỉ quán thủ đệ tam giật cả tay phải ngón trỏ ngón giữa lần thứ hai nổi lên chói mắt sấm sét ánh sáng, không tránh không né, trực tiếp nhằm phía hỏa long. Một người một rồng, nương theo mạnh mẽ gió thế, gió mạnh xoay quanh. Từng đạo vô hình song khí xuất hiện tại xung quanh hai người, hung hăng hỏa long đem mặt đất quay nướng cháy đen một mảnh, đầu rồng là đệ tam giới cả mấy lần lớn, thân thể trên hai người trên lệch cách xa, nhưng hắn mặt không biến sắc, dưới chân phát lực, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, đạo đạo tàn ảnh xuất hiện ở hành vào trên con đường, trong chớp mắt liền cấp tốc chạy mấy chục mét. Xì. Lưỡng chỉ quán thủ đâm vào trong đầu rồng, hỏa long nhất thời trì trệ không tiến. Cùng nhau vô hình khí chẳng theo giữa hai người bỗng nhiên bộc phát ra, cuốn lên đạo đạo gió mạnh, chu vi đá vụn cũng đều bị khí thế kia chấn động vào trong giữa không trung, lập tức bị ép nát tan. Phá đệ tam giới cả đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân phát lực, lưỡng chỉ quán thủ chặt đứt viêm long đầu rồng, tiếp theo là lòng cái cổ, thân rồng, đuôi rồng, giao y mười mấy trượng hỏa long bị chia ra làm hai, hóa thành điểm điểm tàn diễm. Mà đệ tam giới cả khí thế không giảm. lưỡng chỉ quán thủ chỉ chỗ vẫn là rồ rồ dạ cụ mò. Đáng ghét, hỏa độn, hào hỏa cầu rồ rồ dạ cụ mò lần thứ hai phun ra một cái đường kính bảy, ta mở trượng quả cầu lửa, ở tinh khiết thuộc tính lửa tính chất hạ xuống quả cầu lửa dĩ nhiên là thâm. Cho mèo đệ tam giật cả hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực, lưỡng chỉ quán thủ không tốn sức chút nào xé nát quả cầu lửa. Thổ độn, thổ lưu bích rổ rổ giả củ mỏ thả ra ngoài một cái thổ độn, nhưng cũng không phải là muốn chống lại đệ tam giật cả công kích, vẹn vẹn là để chậm chạp hắn tấn công phong mang. Bang, không có chút hồi hộp nào, tường đất bị không tốn sức chút nào xé nát, nhưng mới vừa lao ra tường đất đệ tam giật cả trong mắt co rụt lại. Đã thấy rổ rổ giả củ mỏ tay phải nâng một cái to lớn trả cờ giả viên cầu, hướng mình mạnh mẽ xuống lại. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng lưỡng chỉ quán thủ hai người đồng thời hét lớn một tiếng, song phương nhận thuật đụng vào nhau, không gian đều trong nháy mắt xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra một tia rung động, năng lượng mạnh mẽ ba hướng bốn phía khuyết tán, đạo y đi a run dày không ngớt, hai người dưới chân mặt đất xuất hiện hình ma nở dê nhê nở đạo vết nước. Gió mạnh tứ tán cuốn sạch lấy đạo y đi a. Ở hai người khí chàng, chu vi đá vụn đều di động trên không trung, không khí cùng thời gian phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ bất động. Nhưng, dô dô giả củ mỏ cảm nhận được trả cờ dạ nối nghiệp thiếu người, ồ đạ mạ giả sẻn gẳng có thể chịu đựng trả cờ dạ dĩ nhiên đến cực hạn, nhưng theo lưỡng chỉ quán thủ bên trong truyền đến mạnh mẽ sức mạnh vẫn cứ giống như là thủy triều mãnh liệt liên tục. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng trên xuất hiện một chỗ ao hãm, chính là lưỡng chỉ quán thủ công kích điểm đến. Sắt. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng bị lưỡng chỉ quán thủ đâm thủng, một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ phát tiết bốn phía, vốn là dạn nước mặt đất trong nháy mắt đổ nát, chu vi 4-5 trong phạm vi 10 mét đá vụn lăng không mà lên, sau đó bị sản sinh kình phong thổi tới xa mười mấy trượng địa phương. Mà rồ rồ giả củ mỏ cũng bị này kình khí mạnh mẽ đánh bay gần xa 30 mét, giấy rủa bò lên. Đệ tam giật cả lạnh lùng nhìn rồ rồ giả củ mỏ, thản nhiên nói: ngươi vì sao không cần đệ nhị sủ chỉ cả xem như năng lực đệ tam giả cả một tiếng đặt câu hỏi, đổi lấy chính là rổ rổ giả cù mò trầm mặc. Nói vậy là năng lực QNZ có hạn chế, chẳng qua QNZ không trọng yếu, không cách nào sử dụng càng tốt hơn, ngược lại bớt đi ta không ít phiền phức. Đệ tam giải cả thân. Ra hai ngón tay, sấm sét lần thứ hai bao vây trong đó, mạnh mẽ lưỡng chỉ quán thủ trong nháy mắt hình thành. Mất đi binh khí. Phản kích cũng biến thành như vậy khó khăn, ở lưỡng chỉ quán thủ dưới sự truy kích, bại vong là chuyện sớm hay muộn, làm sao bây giờ rổ rổ giả cù mò mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lo lắng vạn phần. Đột nhiên, một thanh âm theo rổ rổ giả cù mò trong lòng vang lên, chính là: người thiên tâm lưu, không có vũ khí liền không sử dụng ra được sao? Ngươi đao ý là cái gì? Đao kiếm lại là vợ tờ di ú giả nói xong lời nói này, liền trầm mặc không nói. Ta đao ý. Đao kiếm la vở ớt tờ di vật gì? Đao ý rổ rổ giả củ mò liên tục ni lẩm bẩm lời nói này, càng dại ra ở, tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới.